Mạnh nhất hùng hài tử, tác giả, Lộc Yên Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, còn muốn chết à, cho tới bây giờ, Âu Dương Phong mới xem như nhìn ra, huyết lang dòng binh đoàn người, đối đầu Lưu Phàm Phàm, từ vừa mới bắt đầu chính là chú định bị ngược kết cục. Ta Thiên, huyết lang dòng binh đoàn các thành viên, đã là triệt để bối rối, hoảng so sánh. Một cử động cũng không dám ân ni từng cái, tựa như là bị điểm huyệt đồng dạng định ở nơi đó. Run lẩy bẩy, bất quá giờ phút này, Lưu Phàm Phàm cũng không có gì tâm tư phản ứng bọn hắn. Ánh mắt của hắn, nhìn về phía Mạnh Châu, uy, hướng đây bò đâu, nói ngươi đâu, trước đó không phải là muốn lão tử dập đầu nhận lầm a? Cỗ này sức lực chạy đi đâu? Trong nháy mắt, Hỏa Lang quay đầu, vẻn vẹn chỉ là cách vài mét cự ly, mãnh liệt liền để mắt tới Mạnh Châu. Không, không, Mạnh Châu nước mắt cũng bị dọa ra, hung hăng phiến tự mình mấy bàn tay, là ta có mắt không biết Thái Sơn a, cũng dám chấp nhặt với ngài, tha thứ ta, van cầu ngài tha thứ ta, Mạnh Châu cơ hồ là không hề nghĩ ngợi. Không chút do dự liền cho Lưu Phàm Phàm quỳ xuống. Giờ khắc này, hắn chỗ nào còn quản được cái khác, cái gì mặt mũi, cái gì mặt mũi, tất cả đều không muốn, tất cả đều chú ý không lên, trực tiếp liền cho Lưu Phàm Phàm dập đầu, liều mạng dập đầu, đập đến gọi là một cái vang dội a, cái trán lập tức liền đập ra máu, tha ta một mạng, van cầu ngài, ngài muốn cái gì ta cũng cho ngài, chỉ cần ngài buông tha ta, van cầu ngài. Tại cái này cực độ sợ hãi dưới, Mạnh Châu trong lúc nhất thời tiếng nói đều khó mà tổ chức rõ ràng. Cảm xúc cực độ khẩn trương, rất khó nghĩ đến cái gì rất tốt lý do thoái thác. Trong đầu chỉ còn lại một cái ý niệm trong đầu, chính là cầu xin tha thứ. Ai cũng nghĩ không ra, cái này lúc trước trong mắt mọi người cao cao tại thượng. Bất luận đối với người nào cũng chẳng thèm ngó tới huyết lang dòng binh đoàn đoàn trưởng. Tại Lưu Phàm Phàm đứa trẻ này trước mặt, lại là biến thành bộ dáng này, giống như một cái tên ăn mày, khẩn cầu lấy Lưu Phàm Phàm có thể bố thí một cái mạng cho hắn. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, Lưu Phàm Phàm lại đều không có đối với hắn làm cái gì. Thậm chí, từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Lưu Phàm Phàm cũng căn bản cũng không có đối với hắn động thủ một lần. Ta muốn cái gì cũng cho ta. Lưu Phàm Phàm đồng mắt rung động nhẹ nhẹ, lão tử cũng còn không đối ngươi làm cái gì đây, ngươi làm sao lại như thế chủ động, bất quá nha, đã người ta lời nói đều đã nói ra, làm sao cũng phải cấp người ta một bộ mặt mà là không. Đúng đúng, muốn cái gì đều được, Mạnh Châu phảng phất là trông thấy một điểm được cứu vớt hy vọng. Tranh thủ thời gian ngẩng đầu, trông mong nhìn xem Lưu Phàm Phàm. Chỉ cần ta có, ta khẳng định cho ngươi, tuyệt không giữ lại, chỉ cần ngươi có thể buông tha ta. Ồ, vậy ta ngược lại là có thể suy nghĩ một chút, Lưu Phàm Phàm cười. Híp híp mắt, lớn cầu tử, trở về, đừng đem người ta nước tiểu cũng dọa ra, sẽ ô nhiễm hoàn cảnh, Hỏa Lang lập tức là ngoan ngoãn trở lại Lưu Phàm Phàm bên người. Mạnh Châu treo lấy tâm cuối cùng là buông xuống một chút. May mắn. Tiểu hài tử này dễ dụ một chút, chí ít, mệnh bảo trụ, về phần Lưu Phàm Phàm sẽ muốn cái gì, cho là được, cho dù là trọng yếu đến đâu, lại chân quý đồ vật, Mạnh Châu cũng cho, bất luận cái gì, cũng không có tự mình mệnh trọng yếu a. Hỏa Lang trở về thời điểm, ánh mắt nhưng vẫn là thỉnh thoảng hướng phía Mạnh Châu ngắm lấy. Miệng há mở, vô cùng sắc bén răng nanh mặt trên còn có giọt máu rơi xuống. Cùng một chút thịt nát, những này thịt nát, là Mạnh Vân, máu, cũng là Mạnh Vân, thấy Mạnh Châu ra đầu tê dại phiền, thấy huyết lang dòng binh đoàn còn lại các thành viên trong lòng rất là sợ hãi. Các ngươi đoàn trưởng đã lên tiếng, các ngươi đây, hiện tại là thế nào cái ý nghĩ? Lưu Phàm Phàm quét huyết lang dòng binh đoàn người một chút, rất là tùy ý nói, nhưng chính là như thế tùy ý ngữ khí. Lại là làm cho huyết lang dòng binh đoàn các thành viên phảng phất là vong hồn đại mạo. Tha mạng, ngài muốn cái gì, ta cho là được, ta cũng cho, đừng giết nhóm chúng ta a. Ngoặc kép, từng cái, toàn bộ cũng quỳ xuống dập đầu đập đến gọi là một cái vang rồi. Đông, đông, đông, đập đến tiên huyết chảy ròng. Sợ hãi, ở đây huyết lang dòng binh đoàn còn lại các thành viên. Trong lòng đã là bị sợ hãi nhồi vào. Phó đoàn trưởng Mạnh Vân chết thảm bộ dáng, còn thật sâu khắc ở bọn hắn trong đầu. Nghĩ tới cái này, bọn hắn liền không nhịn được run rẩy. Cũng đừng dập đầu, đập đến một điểm cảm giác tiết tấu cũng không có. Không tốt đẹp gì nghe. Phiền chết lão tử, Lưu Phàm Phàm rất là không kiên nhẫn hừ một tiếng. Trong nháy mắt, phảng phất như là binh sĩ thu được tướng quân chỉ lệnh. Tất cả huyết lang dòng binh đoàn người, cũng không dám động, không dám dập đầu, đối với Lưu Phàm Phàm lời nói. Gọi là một cái nói gì nghe nấy, nghe lời làm cho người khác giận xôi. Đừng ta cũng lười nhiều muốn, ta liền muốn tinh thạch đi. Người lúc trước bắt cóc Âu Dương Phong thời điểm, không phải muốn Âu Dương Vân mang 2 triệu viên tinh thạch đến chuộc người a. Vậy ta dứt khoát liền muốn 2 triệu viên tinh thạch tính toán. Sẽ không quá làm khó dễ người a. 2 triệu viên tinh thạch, Mạnh Châu thần sắc không khỏi lắc một cái. Trên người hắn, tổng cộng cũng chỉ có 170 vạn mai tinh thạch. Làm sao cầm được ra nhiều như vậy tới? Sớm biết rõ, trước đây liền không nên yêu cầu Âu Dương Vân mang nhiều như vậy tinh thạch đến chuộc người. Không chừng Lưu Phàm Phàm cũng sẽ ít đi một chút. Hối hận, ảo não, khủng hoảng, lo lắng, phi thường lo lắng, Mạnh Châu lập tức cũng không biết rõ nên làm cái gì. Làm sao cái ý tứ? Không bỏ ra nổi tới là không phải. Lưu Phàm Phàm thần sắc có chút khó chịu. Lão tử lúc trước gặp gỡ bông tuyết dòng binh đoàn người. Người ta cũng cam tâm tình nguyện giao ra 1 triệu viên tinh thạch đến. Người dòng binh đoàn tại vùng này xếp hạng, tốt xấu cũng so với người ta cao một tên đâu. Không nhiều giao điểm lời nói. Thật sự là có lỗi với ngươi thân phận a. Ngươi nói đúng không? Vâng, là... Mạnh Châu nào dám phản bác, gật đầu điểm đến cùng gà con toát mét giống như, đa tạ ngài là ta cân nhắc, ta giao ra, ta khẳng định kết giao được đi ra. Ngay sau đó, Mạnh Châu hướng về phía huyết lang dòng binh đoàn thành viên quát ầm lên. Ta đây chỉ có 170 vạn mai tinh thạch, còn lại 30 vạn mai tinh thạch, các ngươi nhanh kiếm ra đến a, một chút xíu cũng không dám do dự. 170 vạn mai tinh thạch, Mạnh Châu một mạch cũng lấy ra, bày ở trên mặt đất, lập lòe sáng lên, còn kém 30 vạn mai tinh thạch đâu? Các ngươi gom góp được đi ra không? Lưu Phàm Phàm nhìn về phía huyết lang dòng binh đoàn còn lại các thành viên. Gom góp được đi ra, gom góp được đi ra. Huyết lang dòng binh đoàn các thành viên tranh thủ thời gian cùng kêu lên nói. Liều mạng cũng muốn kiếm ra đến a. Không phải vậy lời nói, có trời mới biết sẽ là cái dạng gì hạ tràng. Ta cái này có 2 vạn mai, ta có 1 vạn mai, ta có 5.000 mai, ta có 3 vạn mai. Chắp vá lung tung, không người nào dám che giấu. Toàn bộ cũng đem trên thân tinh thạch cho lấy ra, cuối cùng là đem 2 triệu viên tinh thạch cho gom góp. Tình cảnh như vậy, quả thực là thấy Âu Dương Phong cùng Âu Dương Vân mắt trợn tròn. Trước đây không lâu, còn tại hướng 2 anh em gái bọn họ bắt chẹt 2 triệu viên tinh thạch huyết lang dòng binh đoàn. Giờ phút này, lại là nghĩ trăm phương ngàn kế xoay sở đủ 2 triệu viên tinh thạch cho Lưu Phàm Phàm một đứa trẻ. Như vậy, tốc độ gọi là một cái cấp tốc a sợ Lưu Phàm Phàm sẽ không vui vẻ. Hết chương.